Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 592, chương 591 nhiều lời vô ích chi tao ngộ. Giờ khắc này bên trong, xuất chúng lại bành trướng linh khí tại chậm rãi hướng về bên này đi tới ba tên độc lập Exorcism Division quan trên thân bốc lên lấy. Khiến cho đến toàn bộ bị kết giới bao trùm hành lang gấp khúc đều cuốn lên linh khí khí lưu một dạng, không ngừng xuất hiện linh khí lượn vòng. Omnipotent Sword, Ogre Eater, Binding Princess, ba tên lệ thuộc vào Exorcism Division, cục độc lập Exorcism Division quan cứ như vậy xuất hiện ở Rama trước mặt, trở thành Rama chướng ngại vật, mà nếu là ba người này xuất hiện, Rama còn muốn bỏ qua tất cả công kích đầu đá lung tung cũng không thể nào. Dù sao, cho dù có kim mô cùng thỏ ngọc lực lượng, Rama cũng không có tự tin đến cho rằng đối phương liền ngăn lại cước bộ của mình đều làm không được. Chỉ là, Onmyo Agency thật đúng là khuyết thiếu nhân tài a. Đối phó chú thuật người, thế mà xuất động Exorcism Division quan, mắt thấy ba tên độc lập Exorcism Division quan hướng về chính mình chậm rãi đi tới, Rama liền khoan thai mà cười cười, nói ra như vậy lời nói, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đối phó linh tai, xuất động Exorcism Division quan tự nhiên là đương nhiên sự tình. Nhưng đối phó chú thuật người, quả nhiên vẫn là chú siêu quan tương đối am hiểu, cho nên Rama còn tưởng rằng xuất hiện ở trước mặt mình người hoặc là lại là Amami Daizen, hoặc là lại là Otomo Jin nhân vật như vậy đây. Bất quá, ai bảo phất trừ linh tai mới là Onmyo Agency chủ yếu nhất làm việc đâu. Chú siêu quan bên trong khuyết thiếu, The 12 Divine General, đẳng cấp nhân tài tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên đó à. Rama nhún vai. Hoàn toàn không có bị đẩy vào tuyệt cảnh người cái kia có bộ dáng. Nhưng Rama nói cũng không sai. Hiện nay Onmyo Agency bên trong bị liệt là The 12 Divine General, quốc gia cấp 1 âm dương sư bên trong. Chỉ có Amami Daizen một người lệ thuộc vào bộ chú siêu. Exorcism Division cục thì là có dòng giã 4 tên độc lập Exorcism Division quan. Có thể nghĩ, so sánh lên chú thuật phạm tội, Onmyo Agency công việc vẫn là càng thiên hướng về phất trừ linh tai. Tuy nói hiện đã ẩn lui Otomo Jin cũng từng lệ thuộc vào bộ chú siêu. Cho nên cũng không thể nói bộ chú siêu không có nhân tài. Nhưng Exorcism Division trong cục đồng dạng có một tên độc lập Exorcism Division quan bởi vì ngoài. Ý muốn thụ thương quan hệ đang tu dưỡng bên trong. So sánh khởi nhân mới. Quả nhiên vẫn là Exorcism Division cục bên này tương đối nhiều. Mà có thể xung làm Rama đối thủ cũng chỉ có The 12 Divine General, đẳng cấp âm dương sư. Đối phương tựa hồ là như thế suy tính. Đã như vậy, nhường ba tên độc lập Exorcism Division quan xuất hiện ở đây. Tựa hồ cũng biến thành đương nhiên, vấn đề gần như chỉ ở tại, ngay tại Rama nghĩ đến một chuyện nào đó thời điểm, đối diện ba người cũng mở miệng, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là cô ở Genchiro trước tiên mở miệng mới đúng, đầu hàng đi, trong tay nắm chặt thần đao cô ở Genchiro gấp nhìn Rama, dùng trước đó chưa từng có bình tĩnh lại trầm trọng giọng điệu. Nói như thế. Nếu như bây giờ đầu hàng, ta có khả năng dùng danh nghĩa của ta đảm bảo, thế tất sẽ để cho ngươi nhận theo nhẹ xử lý. Cô ở Genchiro đúng là nói ra lời ấy. Có thể này không có chút nào kỳ quái. Dù cho Kurahashi Genji là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho toàn bộ Onmyo Agency liền là đen. Tại ngũ, The 12 Divine General. Bên trong, hẳn là chỉ có Miyachi Iwao là chân chính biết được tất cả tình hình bên trong đồng thời lựa chọn. Đứng tại Kurahashi Genji người bên kia, những người còn lại hẳn là còn không hiểu rõ chân tướng a. Ít nhất, Rama không cho rằng trước mắt ba người này lại là Kurahashi Genji đầy tớ. Không nói tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm cô ở Genjiro. Liền là cái kia một mực đâu ra đấy. Cẩn thận tỉ mỉ Yugemari, Rama đều không cho rằng nàng chọn đứng tại Kurahashi Genji phía bên nào. Đến mức Kagami Reiji thì càng là không cần phải nói. Cùng nói hắn là loại kia hội trợ trụ vi ngược người. Không bằng nói hắn là loại kia sẽ không lựa chọn minh xác đứng tại một phe kia. Chỉ cần có thể đại náo một trận liền sẽ không chút do dự hành động loại hình. Cho nên, ở trước mắt ba người này xem ra, Ram hẳn là chỉ là một tên không cẩn thận ngộ nhập lạc lối học viện sinh a. Quá ưu tú tài năng đưa đến nổ tung. Cái này là âm dương sư Bia. Yugemari liền thấp giọng nói xong nếu như vậy. Nói cho Rama, này chút độc lập Exorcism Division quan đến cùng là nghĩ như thế nào? Hiển nhiên, đối phương là cho rằng Rama là bởi vì quá ưu tú tài năng. Không vừa lòng tại chậm rãi tiến bộ, cho nên chạm đến cấm kỵ. Xúc phạm âm dương pháp mới sẽ làm ra hiện tại mọi chuyện cần thiết a. Chắc hẳn, Kurahashi Genji cùng với Miyachi Iwao liền là như thế hướng những giải thích này. Dù sao, Rama bởi vì hàng thần nghi thức kém chút dẫn tới lộn xộn một màn. Ở đây này chút Exorcism Division quan đều là tận mắt chứng kiến đến. Mà bây giờ, theo bọn hắn nghĩ, Rama cũng chỉ là không cam tâm tại như vậy ngừng bước. Cho nên chuẩn bị chạy trốn mà thôi. Nói cách khác, tạm thời không bàn Kagami Reiji, ít nhất cô ở Genjiro cùng Yugemari là đứng tại chính xác trên lập trường làm việc. Đặc biệt là cô ở Genjiro, có lẽ là bởi vì đối Rama ấn tượng cùng giác quan đều rất tốt quan hệ. Bận tâm trước đó tình cũ, hiện tại mới có thể cực lực thuyết phục, dùng tài năng của ngươi. Tương lai nhất định có thể tại chú thuật giới bên trong có chỗ cống hiến. Căn bản không cần nóng lòng cầu thành. Đi chạm đến không nên tiếp xúc cấm kỵ. Cô ở Genjiro liền lấy mạnh mà hùng hồn giọng điệu đối. Rama mở miệng. Ta là không biết ngươi cụ thể làm cái gì. Nhưng xem ngươi bây giờ mặc lên người áo khoác liền biết. Nhất định là làm cùng Yakou có liên quan nghiên cứu a. Như thế, chính xác, xem ra, cô ở Genjiro đối Ravenwing cũng là có hiểu biết. Ai bảo Exorcism Division cục phòng trướng áo liền là mô phỏng Ravenwing chế ra đâu? Đã như vậy, sẽ có này loại suy đoán. Vậy cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, Yakou lĩnh vực là cực kỳ nguy hiểm. Sơ ý một chút đắm chìm trong đó. Vậy liền sẽ trở thành như là Yakou tín đồ một dạng tồn tại. Tại học viện âm dương bên trong thời điểm ngươi rõ ràng phấn khởi phản kháng. Tuyệt đối không cho phép bị Ravenwing phụ thân. Hiện tại chẳng lẽ đã sa đọa sao? Cô ở Genjiro liền làm ra dạng này chất vấn. Ngược lại là Kagami Reiji. Vô cùng vui sướng nhếch miệng cười. Sau đó, Kagami Reiji liền nói như vậy. Vẫn là, người thật là Yakou chuyển thế. Hiện tại đã thức tỉnh đâu. Kagami Reiji lời nói liền nhường không khí hiện trường đều biến đổi. Nhưng này đoán chừng liền là cô ở Genjiro đang lo lắng sự tình a. Chỉ nhìn hiện tại tình huống, Rama đơn giản tựa như là bị Ravenwing phụ thân. Cũng đạt được cái này truyền thuyết đẳng cấp chú cỗ tán thành một dạng. Chẳng những không có nổ tung, ngược lại tương đương lý trí. Đã như vậy, rơi vào người không biết chuyện trong mắt, đơn giản tựa như là Rama đã được xác nhận làm Yakou chuyển thế. Hiện tại đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mới có thể làm ra này một chuỗi sự tình. Chứng cứ liền là cô ở Genjiro lời kế tiếp, người thật chuẩn bị một lần nữa đạp vào kiếp trước nghiệp sao? Tsuchimikado. Cô ở Genjiro không khỏi đề cao thanh âm của mình. Đối với cái này, nhiều lời vô ích nữa nha. Rama phảng phất nhận thức đến nói rõ lý do là vô dụng một dạng. Càng không cho rằng những người trước mắt này hội tin tưởng mình lý do thoái thác. Nhếch miệng, nở nụ cười, ngượng ngùng, ta thời gian rất gấp, làm phiền các ngươi ở nơi đó tránh ra đi. Không nói lời gì lời nói, khiến cho đến bầu không khí rốt cục trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Xem ra hoàn toàn chính xác nhiều lời vô ích. Yuge Mari căng thẳng khuôn mặt, này liền là của ngươi lựa chọn sao? Cô ở Genchiro nhắm mắt lại, hít thở sâu một thoáng về sau, cả người cũng bắt đầu phóng xuất ra lạnh lẽo kiếm khí. Không sai, chính là muốn như thế. Kagami Reiji lại rốt cục tàn rỡ cười ha hả, nhìn chằm chằm Rama trong mắt hiện ra mừng rỡ như điên ngang ngược. Liền để ta thực hiện lúc trước, tại đây bên trong giết ngươi đi, thối tiểu quỷ, như thế hô hào. Kagami Reiji trên thân nổ lên kinh người chú lực, đại chiến, ở đây bùng nổ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.